người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 5002, C5002, chương 5002. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó bị tát đầu váng mắt hoa, ngã ra đất, đồ chó, dám dạy dỗ tôi sao? Chí Băng Thanh nổi giận đùng đùng. Sau đó quay người lên xe, tiến về phía Sơn Trang Thánh Y. Khoảng 3 tiếng sau, đoàn xe của Chí Băng Thanh đến một nơi cực kỳ hẻo lánh trong rừng sâu. Đây đã là nơi không người, nhưng đoàn xe vẫn chưa dừng lại. Đợi sau khi xuyên qua 3 lớp chướng khí đủ để lấy mạng người, cuối cùng nhóm Chí Băng Thanh cũng đi vào khu vực của Sơn Trang Thánh Y. Cô ta tìm tới bố mình trước nhất, kể hết tất cả mọi chuyện trong Giang Thành. Cái gì? Không đưa được người trở về, còn làm mất thể diện đến thế? Thành Y giả lạnh lùng nói. Băng Thanh, sao con lại để thua một kẻ vô danh ở thế tục? Con làm bố rất thất vọng. Bố, không phải con gái vô năng, mà thực sự là tên kia không phải kẻ tầm thường. Chí Băng Thanh quỳ rạp dưới đất, nói, con đừng viện cớ, con gái nhà họ Lạc là một phần trong kế hoạch của bố. Nhất định phải đưa cô ta về đây, nếu không có cô ta, kế hoạch sẽ khó mà thực thi. Nhưng bố à, con gái đã ký vào giấy cam kết, hứa sẽ không gây rắc rối cho con gái nhà họ Lạc nữa. Mong bố hãy tìm người khác thay thế. Chí Băng Thanh bất lực nói, trình tờ giấy cam kết lên. Thánh Y giả cầm lấy xem qua, đột nhiên nhíu mày, tên thần Y Lâm này uống 3 giọt thần độc tuyệt thế mà không chết, đúng, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Băng Thanh, con dám lừa dối bố? Băng Thanh không dám, người này có u minh sát khu, thần độc tuyệt thế không giết được anh ta. Chí Băng Thanh vội vàng giải thích. Cái gì? U minh sát khu? Thánh Y giả nghiêm sắc mặt, đột nhiên ý thức được điều gì, nhìn chằm chằm Chí Băng Thanh. Con nói thật sao, bố? Sao con dám nói dối bố được chứ? Chí Băng Thanh vội nói. U minh sát khu, người dùng hơn 1 triệu loại độc dược mà không chết mới có thể luyện được cơ thể đáng sợ đó. Nghe nói cơ thể đó đã không phải cơ thể người trần, mà đã có thể sánh ngang với cơ thể bất tử bất diệt của địa phủ U Minh. Một người thế tục chỉ mới 20 mấy tuổi, vì sao lại có năng lực như vậy? Mỗi ngày cậu ta dùng độc được làm cơm ăn sao? Thánh Y giả nhíu mày, lẩm bẩm, ông ta hiểu sự đáng sợ của U Minh sát khu. Chỉ người ngoan cường trong truyền thuyết mới có cơ hội rèn luyện thân xác đó. Nhưng chỉ ngoan cường thôi thì chưa đủ, mạng cũng phải đủ cứng. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người chết trên con đường tu luyện U Minh sát khu. Bố, chuyện này đã ngã ngũ, cam kết đã ký, con gái thực sự lực bất tòng tâm, hy vọng bố đừng gây khó dễ cho cô gái nhà họ Lạc đó nữa. Nếu không, vô duyên vô cớ rước về một kẻ địch mạnh có U Minh sát khu thì lợi bất cập hại. Chí Băng Thanh khuyên nhủ. Cách chương.